Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177. Bị sanh Mộc Lan, vô cùng thê thảm trầm cặn bã nam. Mộc Lan đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Nàng mỗi một ngày đều ở trưng binh. Hết thảy đều muốn nàng tự thân xuất mã. Nhất định phải đem dân quân trung nhất tinh nhuệ nhất tráng đinh chọn lựa ra. Sắp xếp tư quân bên trong. Hơn nữa còn muốn đích thân đem ăn ra bạc giao cho từng cái tân binh người nhà trong tay. Đây là Kim thị gia tộc truyền thống. Nếu như vậy chuyện tình đều muốn người khác làm thay lời nói. Cái kia mấy chục trên trăm năm về sau. Người khác sẽ không để ý làm thay ngươi làm chủ nhân quyền lực. Phóng lúc trước nói. Mộc Lan căn bản không để bụng mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Nhưng là bây giờ nàng cũng rất lưu ý. Có phải hay không lấy gương ra chiếu mặt mình. Còn sẽ không ra thịt ảm đạm. Chẳng lẽ mọc mụn trứng cá đi. Hơn nữa thừa dịp lúc không có người. Nàng còn sẽ cho mình đắp trên một tấm mặt nạ dưỡng da. Nhất định phải mỹ lệ. Nhất định phải mỹ lệ. Nếu không sẽ bị phu quân chê. Không chỉ có như đây, coi như ở bên ngoài bôn ba, nàng cũng kiên trì mỗi thiên tắm hai lần, không có nước nóng liền tắm tắm nước lạnh, cái này đại đông thiên tắm tắm nước lạnh có thể không tính là thoải mái. Thế nhưng không có biện pháp, không thể bị cặn bã nam ghét bỏ, cứ việc nàng khoảng cách cặn bã nam rất xa, nhưng vạn nhất cặn bã nam hứng thú cùng nhau chạy tới nhìn nàng đâu. Thân trên cũng không thể có một chút điểm mùi mồ hôi. Cũng không thể có một chút dơ đầu mặt dơ bẩn a. Thậm chí đầu tóc đều muốn nhất thiên tắm một lần. Y phục cũng muốn nhất thiên đổi một lần. Coi như không thể ngủ. Thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn thường thường muốn uống mật ong. Hơn nữa còn là thêm hoa tươi tinh dầu mật. Bảo đảm cái miệng nhỏ nhắn của nàng thời thời khắc khắc đều là ngọt. Thơm ngát, vạn nhất cặn bã nam phu quân chạy tới nhìn nàng muốn hôn môi đâu. Tuyệt đối không thể có một chút không đẹp địa phương. Chung quanh nữ vũ sĩ đều tắc tắc kêu kỳ lạ a. Tiểu thư mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Dĩ nhiên như trước như này làm dịu mỹ lệ. Trên mặt có một chút tiều tụy. Thế nhưng hoàn toàn không tổn hại mỹ lệ a. Như trước diễm tuyệt nhân gian a. Hơn nữa. Nàng thân trên thời thời khắc khắc đều là thơm ngát. Bên người nữ vũ sĩ đương nhiên biết nguyên nhân. Chỉ bất quá vẫn là kinh ngạc. Lẽ nào tình yêu lực lượng cứ như vậy đại sao? Kỳ thực không ngủ được đối với Mộc Lan mà nói cũng không có gì. Duy nhất gian nan đúng là tương tư. Mấy tháng qua này, nàng hầu như mỗi một ngày đều cùng người cặn bã phu quân cùng một chỗ. Cái này chợt xa nhau mấy thiên. Thật sự là tâm lý khó chịu, một ngày không gặp như là ba năm, chính là ý như vậy. Có đến vài lần, Mộc Lan đều muốn về nhà một chuyến, dù cho không hề làm gì, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, ôm một cái, hôn nhất khẩu là tốt rồi. Nhưng về sau, nàng lại bôn 300 dặm trở lại quân doanh, nàng thật thiếu chút nữa cứ như vậy làm, nhưng cuối cùng vẫn đại cục vì trọng. Thời gian gấp vô cùng vội vã, nhất định ở thời gian ngắn nhất trưng binh hoàn tất, nhưng sau sẽ phần lớn chủ lực điều đi Vọng Nhai đảo. Hoàng Kim đảo chiến lược đã khai mở, thế cục cước bộ cực nhanh, một chút cũng không thể dây dưa. Chọn bôn ba ba ngày ba đêm, Mộc Lan đi khắp đất phong ở trên mỗi một thôn trang. Mộ binh 2000 danh tráng sĩ sắp xếp tư quân. Lại từ mỗi một thôn trang chung mộ binh một nhóm tráng sĩ tiến nhập dân quân. Cái này ba ngày ba đêm, cấp cho mấy ngàn đồ áo giáp cùng vũ khí, cấp cho đi ra ngoài gần 10.000 kim tệ, bởi vì Kim thị gia tộc đoán tạo một nhóm mới áo giáp. Cho nên nguyên lai cụ áo giáp cùng vũ khí liền đấu loại xuống. Cho nhóm này tân binh dùng, nhóm này áo giáp cùng vũ khí vẫn còn tương đối tân. Mặc kệ chất lượng có phải hay không đủ tốt, nhưng chí ít mặc ở thân trên đầy đủ uy vũ, cái này 2000 danh hạng nặng võ trang tân binh bắt đầu tập kết. Nhưng sau ở Kim Sĩ Anh xuất lĩnh hạ đi trước Huyền Vũ phủ bá tước bên trong lâu đài. Trong đó 1000 người hội lưu thủ đất phong, mặt khác 1000 danh tân binh hội đi trước Vọng Nhai đảo. Lúc này Mộc Lan thực sự nhịn không được, một người đan kỵ thần tốc trở về nhà, nàng kỳ thực cái gì cũng không cần, cũng chỉ cần người cặn bã phu quân ôm một cái hôn, liền hoàn toàn tự thỏa mãn. Nhưng sau nàng tắm rửa thay y phục, nằm phu quân giường trên ngon lành là ngủ một giấc, người tốt nhất cặn bã phu quân đứng ở bên trên, có phải hay không đưa tay chiếm tiện nghi của nàng, nhưng lại không thể chiếm được quá ác, nếu không sẽ ngủ không yên giấc. Không biết vì sao, càng đến gần trong nhà, Mộc Lan mí mắt không giải thích được nhảy. Nàng Thiên Lý Mã mới vừa nhảy vào cửa lâu đài, nàng mạnh mẽ ma quỷ thân thể mềm mại trực tiếp nhảy xuống, hướng viện tử của mình chạy đi. Nhưng mà, nàng đánh cái khoảng không, phu quân không ở, Băng Nhi, cô ra đâu? Tiểu Băng đang ở trong sân mặt phơi nắng đồ đạc, đều là trầm lãng một ít khí cụ, mỗi một dạng nàng cũng không nhận ra, nhưng mấy thứ này đều về Tiểu Băng chỉnh lý, bảo dưỡng, tẩy trừ, Tiểu Băng có thể chăm chú, bởi vì, này nhưng là cô gia giao phó nàng nhiệm vụ a, cô gia vì sao không giao thay mặt người khác, hết lần này tới lần khác giao cho ta. Có thể thấy được cô gia trong lòng hiểu rõ ta nhất. Cô gia đi ra ngoài, ta đã mấy thiên không thấy. Tiểu Băng rầu rĩ không vui, mấy thiên không được thấy cái kia lưu manh đến hoạt động đùa giỡn. Băng Nhi trong lòng càng là vắng vẻ. Đi ra ngoài, đi đâu trong? Mộc Lan đạo, Tiểu Băng nói, không biết a, cô gia không có nói cho ta. Tiếp đó, Tiểu Băng chỉ vào Mộc Lan đỉnh đầu nói, tiểu thư, ngươi đỉnh đầu trên có điểm màu xanh biếc đồ đạc, là cái gì a? Mộc Lan thuận tay khều một cái, là một mảnh lá cây, vừa rồi đi quá mau, lá cây rớt tại đầu trên đều không có phát hiện, chẳng qua này cũng đông thiên, lá cây vẫn như thế lục. Mộc Lan đi ra sân, vội vã đi phụ thân thư phòng. Kết quả nhìn thấy Kim Mộc Thông lại ở chép sách. Ngươi ở đây làm sao? Kim Mộc Thông nói, chép sách a. Mộc Lan nhìn một cái, Kim Mộc Thông ở chép Tây Du Ký. Cái này Tây Du Ký Mộc Lan là thứ hai độc giả, nàng cũng siêu cấp yêu mến. Này thì Kim Mộc Thông chép kịch tình chính là Tôn Ngộ Không chui vào Thiết Phiến công chúa bên trong bụng, quậy đến long trời lở đất. Tỷ phu không ở, Tây Du Ký tiếp cố sự sẽ không có. Chúng ta phải cấp bách, liền chép phía trước đã nghiền. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu còn nói Nghiêu Ma Vương bị lục. Ta làm sao nhìn không ra a? Tôn Ngộ Không cùng Thiết Phiến công chúa gì cũng không có phát sinh a. Mộc Lan không nhịn được nói, ngươi tỷ phu đâu? Đi đâu trong? Kim Mộc Thông nói, đi Nộ Triều Thành. Mộc Lan kinh ngạc nói, hắn đi Nộ Triều Thành làm cái gì? Cỡ nào nguy hiểm a? Có người hay không bảo hộ hắn? Kim Mộc Thông đạo, có một nữ bảo hộ hắn. Thiên Đạo Hội, Mộc Lan nói, Thiên Đạo Hội nữ nhân, dáng dấp như thế nào đây? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu nói nàng dung mạo so với ta còn xấu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tốt vô cùng a. Mộc Lan liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, tức thì yên tâm, người tỷ phu đi Nộ Triều Thành làm cái gì? Nhất định có chuyện trọng yếu tình phát sinh, nếu không thì hắn như thế người sợ chết chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Mộc Lan đạo, Kim Mộc Thông nói, từ Thiên Thiên tới Mật Thư, Cửu Yêu Nhi bỗng nhiên phát bệnh, sinh mệnh hấp hối, cho nên tỷ phu liền cứu nàng. Cái này là tuyệt đối cơ mật, chỉ có hai người biết cặn kẽ, một cái Huyền Vũ bá Kim Trác, một cái chính là Kim Mộc Thông, liền Nhạc Mẫu đại nhân cũng không biết, Kim Hối cùng Trầm Thập Tam cũng không biết, Huyền Vũ bá cùng Trầm Lãng đều ở đây nỗ lực bồi dưỡng Kim Mộc Thông. Mặc dù hắn mỗi thiên đối với chép sách cảm thấy hứng thú, cũng không có tham dự cụ thể bất luận một cái nào sự tình. Nhưng tất cả cơ mật hắn đều biết, chính là muốn bồi dưỡng hắn cái này trùng tham dự cảm giác. Làm tương lai Huyền Vũ bá, Kim Mộc Thông có thể đần, có thể không có làm việc kỹ năng, thế nhưng nhất định phải có nhãn quang. Tựu như cùng ngốc cô Thiên Thiên đi theo Hoàng Dược Sư bên người. Mạc Danh Kỳ Diệu cũng thành cao thủ, đi cứu Cửu Yêu Nhi. Mộc Lan trái tim chợt giật mình, không khỏi tâm hoảng hoảng đứng lên. Yên tâm, ta không thể miên man suy nghĩ. Đối với người cặn bã phu quân không có lòng tin, nhưng ta chắc đúng Cửu Yêu Nhi nhân phẩm có lòng tin. Tức thì, nàng có một tài ý niệm trong đầu, trực tiếp rời bến đi Nộ Triều Thành tìm Trầm Lãng. Nhưng, chung quy nàng vẫn là bỏ đi cái này không lý trí ý niệm trong đầu. Kim Mộc Thông bỗng nhiên nói, tỷ, ngươi cái này cái quần mới thật là đẹp mắt. Mộc Lan nói, là sao? Đây là một cái màu xanh biếc tơ lụa váy, có chứa một chút xanh sắc. Gần nhất Mộc Lan rất nhiều tân váy đều là cái này nhan sắc, bởi vì nàng đã từng mất tích qua một cái xanh đậm sắc váy. Trầm Lãng thừa nhận cầm cái này váy đi làm một ít không thể cho người biết sự tình, nhưng sau hủy thi diệt tích, Mộc Lan cảm thấy Trầm Lãng đại khái đối với nàng lục sắc váy đặc biệt có hứng thú, cho nên liền làm rất nhiều cái vì hấp dẫn phu quân chú ý. Nàng thực sự là nhọc lòng. Hết cách rồi, phía ngoài đẹp đẽ đồ đê tiện nhiều lắm, mà hết lần này tới lần khác chồng của nàng là một người cặn bã. Kim Mộc Thông nói, đúng vậy a, cái này chủng lục sắc diễm lệ mà không ngả ngớn, đặc biệt đẹp đẽ, đương nhiên, đây là Trầm Lãng nguyên thoại. Kim Mộc Thông là không có có loại này quan điểm thẩm mỹ. Trong mắt hắn cái gì cũng tốt xem, chỉ cần là váy cũng đẹp. Chỉ cần là nữ nhân đều đẹp. Ai, thực sự là tốt cảm giác bi thương a. Mộc Lan không có tâm tình thảo luận mấy thứ này. Bản năng leo đến lâu đài tối cao chỗ. Hướng đông nhìn xung quanh. Nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Liền cạnh biển đều nhìn không thấy. Phu quân, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc a. Chỉ cần an toàn là tốt rồi. Khác cũng không cần gấp. Chỉ cần đừng để bị thương, coi như ngươi thông đồng nữ nhân khác. Ta cũng khẽ cắn môi nhẫn. Đại không trở lại chi về sau, hung hăng trà đạp ngươi một lần. Ngàn vạn đừng để bị thương, ngàn vạn có khác nguy hiểm. Cửu Kiêu nổi giận đùng đùng trở lại phủ thành chủ. Phụ thân, ngươi còn muốn dễ dàng tha thứ Cửu Yêu Nhi tới khi nào? Cửu Kiêu cả giận nói, nàng bộ hạ đã có một vạn hải tặc, lại mặc kệ liền đuôi to khó vẫy. Nàng dù sao không phải là ngươi nữ nhi ruột thịt. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đang nhìn trên tường địa đồ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Nhai đảo vị trí. Hơn nữa hòn đảo này đã bị hắn dùng màu vàng kim kim phấn bôi lên lên, ở địa đồ có vẻ càng đột xuất. Mới vừa rồi cùng Đường Luân nói đến Vọng Nhai đảo thời điểm, Đường Luân có vẻ phi thường cấp bách, Cửu Thiên Nguy phảng phất vô cùng lãnh đạm, nhưng kỳ thật nội tâm hắn tham lam còn muốn vượt lên trước Đường Luân. Làm vua hải tặc, hắn đối với kiếp lướt cùng Hoàng Kim Thủy Trung ôm điên cuồng nhất tham dục. Cửu Kiêu nói, phụ thân, ngươi nghe được lời của ta nói không? Cửu Yêu Nhi dưới quyền cái kia 2000 tinh nhuệ liền ngài đều chỉ huy bất động. Thế lực của nàng như thế lớn, lẽ nào ngài không lo lắng một ngày nào đó ta bị nàng giết chết? Nàng giành lấy trở thành mới Nộ Triều Thành chủ sao? Cửu Thiên Nguy thản nhiên nói, sẽ không biết, Cửu Yêu Nhi lòng đang viễn phương, nàng cảm giác hứng thú chỉ có sát lục chiến đấu, giải cứu cả đời. Còn có đi trước không biết thế giới mạo hiểm, nàng đối với quyền lực một chút đều không có hứng thú. Cửu Kiêu nói, nhân dã tâm là có thể chậm rãi tư trường, cho ta họ Cử gia tộc tương lai, ta cảm thấy có cần phải diệt trừ nàng, chí ít muốn làm pháp phế bỏ võ công của nàng. Ngu xuẩn, Cửu Thiên Nguy giận dữ hét, ngươi lại đi trêu chọc nàng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Như không phải xem ở phần của ta lên, ngươi sớm đã bị nàng giết. Cửu Thiên Nguy xoay người lại, nhìn thấy Cửu Kiêu sau lưng có một vết thương. Tức thì, hắn ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Nói, nàng cát. Cửu Kiêu nói, không được là tay nàng xuống những thứ kia nữ vũ sĩ. Mười mấy người vây công ta một cái. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi lại đi làm cái gì? Cửu Kiêu cười hắc hắc không trả lời thẳng, nhưng sau lạnh giọng nói, phụ thân, liền tay nàng xuống vũ sĩ đều ngang ngược như vậy, ta nhưng là Nộ Triều Thành thiếu chủ, coi như là chủ nhân của các nàng a, dĩ nhiên hướng ta hạ tử thủ, có thể thấy được các nàng nhãn chung chỉ có Cửu Yêu Nhi. Căn bản không có ta, cũng không có ngài cái này Nộ Triều Thành chủ a. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy mặt mũi lại co quắp. Một trận, Cửu Kiêu lại nói, đúng, có người muốn độc chết nàng, dùng có độc hải diêm nấu cơm cho nàng, cấu kết bên người nàng đầu bếp nữ thư thục. Bây giờ cái này đầu bếp nữ đã bị giết người diệt khẩu. Ta đoán chừng là Cửu Hào. Cửu Thiên Nguy ánh mắt co rụt lại, nói, tra ra nguyên nhân, hiện tại Yêu Nhi như thế nào? Cửu Kiêu nói, bị chữa cho tốt, bị một cái tuyệt sắc nữ đại phu chữa cho tốt. Cửu Thiên Nguy kinh ngạc nói, cái kia nữ đại phu lại có bản lãnh bực này. Ta tìm khắp thiên hạ danh y đều trị không hết nàng. Thậm chí liền chứng bệnh đều nhìn không ra đến. Cái này nữ đại phu không chỉ có phát hiện bệnh nguyên nhân, hơn nữa còn chữa cho tốt nàng. Cửu Kiêu nói, đúng vậy a. Nghe nói vẫn là một cái tuyệt sắc, đây là một nhân tài a. Phụ thân không bằng nhét vào phủ chung. Cửu Thiên Nguy không có trả lời, mà chỉ nói, ngươi nhanh lên xuất phát đi Vọng Nhai đảo, nếu không thì Cửu Yêu Nhi thật muốn vọt tới trước mặt của ta, ta cũng không tiện che chở ngươi tên súc sinh này. Nhớ kỹ trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần không nên kêu thêm chọc giận nàng. Vì sao? Cửu Kiêu nói, ai mới là Nộ Triều Thành chủ nhân à? Cửu Thiên Nguy nói, Cửu Hào trấn thủ Kim Sơn Đảo. Cái kia đối với chúng ta cũng là trọng trung chi trọng. Chúng ta tất cả thiết, tất cả khôi giáp cùng vũ khí đều theo ở đâu tới. Tiếp ta khả năng xuất lĩnh đại quân đánh Vọng Nhai đảo. Cái kia Nộ Triều Thành do ai tới thủ? Chỉ có Yêu Nhi. Cửu Kiêu trầm mặc. Mặc dù hắn không ngừng vào lời gièm pha hãm hại Cửu Yêu Nhi, thế nhưng nội tâm hắn cũng so với ai khác đều tinh tường. Cửu Yêu Nhi là vô địch dũng tướng, nữ bá vương một dạng nhân vật. Có nàng trấn thủ Nộ Triều Thành tuyệt đối an toàn. Địch nhân cho dù có thiên quân vạn mã cũng công không phá được. Hơn nữa Cửu Thiên Nguy xuất quân đi đánh Vọng Nhai đảo sợ nhất là cái gì? Tuyệt đối không phải người khác tới đánh Nộ Triều Thành, mà là sợ nội bộ mâu thuẫn. Dù sao Lôi Châu quần đảo đám hải tặc này hoàn toàn là kiêu căng khó thuần. Có vài người chỉ là miễn cưỡng phụng Cửu Thiên Nguy vì chủ. Không biết có nhiều thiếu thủ lãnh hải tặc dã tâm bừng bừng. Nhưng chỉ cần Cửu Yêu Nhi cái này vô địch dũng tướng trấn thủ ở Nộ Triều Thành, những hải tặc này đầu lĩnh liền tuyệt không dám động. Hơn nữa Cửu Kiêu trong lòng cũng tinh tường, Cửu Yêu Nhi thật không có bất luận cái gì dã tâm. Nàng đối với phụ thân là tuyệt đối trung thành cảnh cảnh. Hắn kỳ thực cũng không lo lắng Cửu Yêu Nhi cùng hắn cướp đoạt trước thành chủ. Chẳng qua là đố kỵ nàng uy phong vượt trên chính mình. Biết đi Vọng Nhai đảo, phải nên làm như thế nào sao? Cửu Thiên Nguy đạo, Cửu Kiêu nói, biết, ương ngạnh đến cùng, ai dám ngăn cản ta, giết, dù sao ta sau lưng là mấy vạn hải tặc, Kim Thị gia tộc tuyệt đối không dám đả thương ta một cọng tóc gáy. Cửu Thiên Nguy nói, nhớ kỹ, như Kim thị gia tộc phản ứng phi thường kịch liệt, vậy ngươi liền mềm một ít, nhưng như thái độ của bọn họ mềm hóa, vậy ngươi sẽ phi thường kịch liệt. Cái gì quá phận làm cái gì? Làm sao kiêu ngạo làm sao tới? Ta hiểu, Cửu Kiêu đạo, Cửu Thiên Nguy nói, nhất định phải tận mắt thấy mỏ vàng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cửu Kiêu nói, ta hiểu, Cửu Thiên Nguy nói, một ngày xác định có mỏ vàng. Người biết phải nên làm như thế nào sao? Cửu Kiêu nói, lập tức trở về tới nói cho phụ thân. Không được, Cửu Thiên Nguy nói, ngươi và Kim Trác đàm phán, cùng Trầm Lãng đàm phán, như Kim thị gia tộc nguyện ý nhượng lại mỏ vàng phân nửa, chúng ta liền bất công đánh Vọng Nhai đảo, thậm chí có thể phái binh bảo hộ. Cửu Kiêu khiếp sợ, không dám tin nói, thật, phụ thân làm như vậy, chẳng khác gì là âm đường luân a. Cửu Thiên Nguy nói, chí ít ngay từ đầu là thật, nhưng sau muốn làm pháp giết chết Trầm Lãng, ngươi cưới vợ Kim Mộc Lan, dùng không được mấy năm liền đều là chúng ta nhà. Cửu Kiêu nói, thế nhưng Kim Mộc Lan đã bị thái tử nhìn chòng chọc lên, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi. Cửu Thiên Nguy nói, phái binh đánh Hạ Vọng Nhai đảo, chúng ta ra tối đa cũng chính là phân lục thành, nếu như có thể bất động người nào là có thể phân đến 5/10. Lại có cái gì không tốt? Cửu Kiêu cười hắc hắc nói, Kim thị gia tộc hoặc là giao ra phân nửa mỏ vàng, hoặc là toàn bộ ra chết hết, tin tưởng hắn nhóm sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Cửu Thiên Nguy nói, đi đi, thừa dịp yêu nhi còn không có tìm đến ta, ngươi đi nhanh lên. Phải, phụ thân, Cửu Kiêu đạo, nhưng sau hắn lui ra ngoài, Cửu Thiên Nguy nói, nhớ kỹ, bọn họ cứng rắn ngươi liền mềm, bọn họ mềm ngươi liền cứng rắn, tranh thủ đàm phán, có thể không đánh cố gắng hết sức không đánh. Cửu Kiêu nói, yên tâm, ta biết, nhi tử đi chi về sau. Cửu Thiên Nguy hướng Cửu Yêu Nhi tòa thành đi tới, thứ nhất hắn muốn nhìn một chút là sao cái nữ đại phu dĩ nhiên thần kỳ như vậy, dĩ nhiên chữa cho tốt Cửu Yêu Nhi bệnh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Nếu quả thật có bản lãnh lớn như vậy, cái này nhi tử nói không sai, có thể thu nhập phủ chung, coi như nàng không đáp ứng cũng có thể mạnh mẽ lưu xuống. Ngoại trừ Cửu Yêu Nhi nữ nhân như vậy, còn lại bất kỳ cô gái nào cũng có thể bị khuất phục. Thứ hai, hắn cũng đi thoải mái một cái Cửu Yêu Nhi cái này nuôi nữ. Dù sao Cửu Kiêu mới vừa làm ra chuyện cầm thú, sau đó khả năng bạo nổ phát đại chiến, nội triều thành phòng ngự còn muốn dựa vào Cửu Yêu Nhi, không thể hàn nàng tâm. Nhưng mà khoảng cách Cửu Yêu Nhi bạch sắc tòa thành còn có mấy trăm mét thời điểm, nghe được một hồi thanh âm chói tai, đương đương đương làm, đây là rất nhiều người dùng bảo kiếm đánh khôi giáp thanh âm, tràn ngập sát khí, đây là Cửu Yêu Nhi ở phát tiết bất mãn a. Không được, lúc này không thể đi, Cửu Kiêu vẫn chưa đi xa, vạn nhất lúc này Cửu Yêu Nhi làm cho hắn giao ra Cửu Kiêu tên xúc sinh này, hắn khó mà nói, ngày mai lại đi tìm nàng. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng tỉnh lại, nhưng về sau, hắn cảm giác được cả người đều không phải là của mình. Xương cốt toàn thân đều muốn thành mảnh nhỏ, ngang lưng đã không phải là đau nhức, nhất định giống như là có người dùng cây đuốc điên cuồng thiêu đốt. Còn hai quả thận, đã không chỉ là bị đào khoảng không, liền phảng phất bị cắt đi một dạng. Không chỉ có như đây, toàn thân mỗi một chỗ đều đang đau. Hơi hơi mở mắt, tức thì nhìn thấy chính mình vết thương đầy người, khắp nơi đều là dấu răng, trên trăm cái dấu răng. Ta thiên cái kia, chuyện này, cái này muốn chết a. Thế nhưng những thứ này đều không coi vào đâu. Trầm Lãng cúi đầu nhìn một cái, tức thì hầu như kinh hô thành tiếng, của quý thụ thương nhất trọng, thật liền phảng phất bị nước sôi nấu qua một dạng. vừa đỏ vừa sưng, còn có miệng vỡ, còn có vết máu. Ta thiên cái kia, hôm qua muộn trên ta đến tột cùng từng trải cái gì à? Ta là làm sao sống được à? Lúc này Lãng Gia, thật phảng phất bị 100 đại hán giày xéo qua một dạng. Hơn nữa này thì hắn không có nằm trên đất, mà là nằm giường lên, thân trên còn đang đắp chăn. Thế nhưng bên người đã không có một bóng người. Có ai không? Trầm Lãng bản năng hô. Thế nhưng hầu hoàn toàn là khàn khàn, một điểm thanh âm đều không phát ra được tới. Hơn nữa môi hỏa thiêu hỏa liệu, tiến đến bên trên gương bạc nhìn một cái, phát hiện môi sưng đỏ bất kham, không biết nhiều thiếu mau mảnh mạch máu phá. Lãng Gia lại một lần nữa trong lòng bi thiết. Thiên cái kia, đêm qua ta đến tột cùng từng trải cái gì à? Nhưng sau hắn đưa tay muốn phát đầu của mình, kết quả phát hiện mặt trên còn có vết máu khô khốc. Đưa tay vừa nghe, còn có một mùi lạ. Dùng sức phát đầu, Trầm Lãng liều mạng hồi ức. Hắn trong dù sao cũng là mê hương tình dược, mà không được là chính bản thân hắn tạo nên cường liệt trí huyễn tề. Cho nên gõ mấy cúi đầu về sau, vẫn có trí nhớ. Hôm qua muộn trên trải qua tất cả, toàn bộ theo trong đầu hiện ra tới. Nhưng sau, hắn run rẩy, kinh ngạc đến ngây người. Ta bị trà đạp, ta bị cừu yêu nhi trà đạp. Hắn tỉ mỉ hồi ức đêm qua hình ảnh, nhất định không dám tin tưởng. Quá điên cuồng a, thật đáng sợ a, nhất định so với hắn thấy qua những thứ kia điện ảnh còn muốn điên cuồng a. Cái này cừu yêu nhi nơi nào là nữ thần à? Này rõ ràng chính là mẫu sư tử a, mà Trầm Lãng chính là con thỏ. Ta dĩ nhiên sống sót. Quá khó khăn a, bất quá, đêm qua cừu yêu nhi thật mỹ đến linh hồn sâu chỗ, mỹ đến vượt lên trước bất luận cái gì một bộ phim vai nữ chính. Mỹ đến phảng phất một quả lựu đạn, trực tiếp ở linh hồn sâu chỗ bạo tạc. Bất quá bây giờ cừu yêu nhi người đâu? Làm sao không được thấy? Ngay sau đó Trầm Lãng nhớ tới một cái vấn đề chí mạng. Cừu yêu nhi có thể hay không giết chính mình à? Nàng nhưng là nhất chán ghét nam nhân a, bị nàng tự tay giết chết nam nhân, không có 5.000 cũng có 3.000 a. Huống hồ, chính mình nam phẫn nữ giả trang chính là lừa dối a. Dựa theo cừu yêu nhi tính cách, khả năng không chỉ là giết hắn, mà là đưa hắn chém thành muôn mảnh đi. Cái kia nàng vì sao bây giờ còn chưa có giết ta? Đúng, khẳng định là bởi vì ta vẫn còn ở mê man bên trong. Nàng giết không có gì hay, đợi được ta tỉnh lại, nàng chắc chắn đem ta chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Lãng Gia cho tới bây giờ đều quen thuộc dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Không được, ta phải mau chạy, vì bảo trụ mạng nhỏ, ta phải mau chạy, có người có lẽ sẽ nói. Lãng Gia rõ ràng là bị trà đạp nhất phương a, hắn mới là thụ hại người a, vì sao phải chạy? Đối mặt một cái cường đại nữ bá vương, ngươi cảm thấy có đạo lý có thể nói sao? Nàng chán ghét nam nhân là tuyệt đối thật, không thấy được nàng liền bị nam nhân đụng một cái cũng không được sao? Tình nguyện bệnh mình chết cũng không cho những thứ kia nam đại phu bắt mạch. Huống hồ là Lãng Gia nam phẫn nữ giả trang lừa dối nàng trước đây. Trầm Lãng không gì sánh được khó khăn theo xuyên leo lên đứng lên, càng thêm gian nan địa y phục, nhưng sau gión ra gión rén, dự định đào tẩu. Từ Thiên Thiên cái này tiểu tiện nhân đâu, còn không qua đây giúp ta chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?